Độc phụ, thật đúng là độc phụ. Trong lòng trợ lý bỗng nhiên cảm thấy ba đứa nhỏ Diệp gia thật đáng thương, có vẻ như dù sống trong gia đình giàu có nhưng cũng vẫn không được thoải mái chơi đồ chơi. Vậy em muốn biểu diễn cái gì cho mọi người xem đây? Diệp Nha suy nghĩ một chút, tập hót theo chim nhỏ. Được, người dẫn chương trình đưa microphone cho cô. Có cần phối nhạc không? Diệp Nha lắc đầu, thế em có thể bắt đầu rồi. Diệp Nha cầm microphone, đôi mắt to tròn nhìn một vòng khán giả dưới sân khấu, cô có chút luống cuống, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú đầy khinh miệt kia của Diệp Lâm Xuyên, nháy mắt cả người tuôn ra muôn vàn dũng khí, Diệp Nha hít thở sâu, bắt đầu hát. CSIOTAPE, mọi người dưới khán đài trợn tròn mắt. Người qua đường cũng sôi nổi dừng chân lại xem cô biểu diễn. Sau khi, CSIOTAPE, liên tục trong 3 phút đồng hồ, Diệp Nha ngửa đầu. Chị ơi, em hát xong rồi. MC lúc này mới lấy lại tinh thần, rất nhiệt tình vỗ tay, tất cả khán giả phía dưới cũng vỗ tay theo. Bạn nhỏ có thể cho chị biết ý nghĩa của bài hát này là gì không? Diệp Nha rất thành thật trả lời. Cái này chị phải đi hỏi chim nhỏ. Chim nhỏ đều, CSIOTAPE. Như vậy, cô chỉ học theo chim nhỏ mà. CSIOTAPE. Thôi, cũng không biết chim nhỏ vì sao lại cứ. CSIOTAPE, có lẽ là cũng muốn ba ba mua đồ chơi cho. Người dẫn chương trình bị lối tư duy độc đáo này của cô đánh bại, bất đắc dĩ nở một nụ cười. Người xem ở phía dưới cũng thành công bị chọc cười, bầu không khí một lần trở nên vui tươi, sôi động. Chị ơi, bây giờ em có thể rút thăm trúng thưởng không? Có thể nha, MC ôm chiếc hộp đựng thăm trúng thưởng lại. Em bóp đi, cô duỗi tay đưa vào trong, tùy tiện chọn một cái, từ từ mở ra. Chê y giấy viết, gocchuyenaudio.com, được nhãn hiệu cung cấp trang phục giày dép, đồ dùng học tập dành cho trẻ em 1 năm miễn phí. Người dẫn chương trình sửng sốt, người xem dưới khán đài sửng sốt, Diệp Lâm Xuyên, hộp rút thăm trúng thưởng này của bọn họ có phải có vấn đề rồi không? Chúc mừng bạn nhỏ Diệp Nha đã đạt được giải nhất, bụp bụp, nhân viên công tác bên cánh gà vội kéo bắn pháo hoa ống, đủ mọi màu sắc của pháo hoa bay khắp chê y đỉnh đầu Diệp Nha. Người dẫn chương trình ở bên cạnh vẻ mặt hưng phấn trao phiếu trúng thưởng do nhãn hiệu cung cấp cho cô, vỗ tay chúc mừng. Sau khi Diệp Nha rời đi, các bạn nhỏ khác bắt đầu hăng hái báo danh tham gia biểu diễn, bầu không khí cao trào đến đỉnh điểm. Trợ lý khó nén được cây ếch yêu ta pê sở. Vận khí của Nha Nha thật tốt a, Nhi Đồng Tâm Chi Gia có thể nói là một nhãn hiệu thời trang trẻ em có tiếng ở trong nước, giá cả vừa túi, chất lượng tốt, kiểu dáng không thua kém gì với các thương hiệu lớn ở nước ngoài. Không chỉ dành cho dân thường, mà ngay cả nhiều minh tinh trong nước cũng lựa chọn nhãn hiệu thời trang trẻ em này. Tuy rằng hắn cảm thấy Diệp Gia không thiếu chút tiền ấy, nhưng vẫn không ngừng cảm thán sự may mắn của bạn nhỏ này. Nếu hắn cũng được may mắn như vậy thì tốt rồi. Diệp Nha nhìn chằm chằm tấm phiếu vài lần, cả khuôn mặt người sáng, sốt ruột nhảy tưng tưng trước mặt Diệp Lâm Xuyên, thúc giục. Em trai, đưa ta trở lại, ta muốn mua đồ chơi, mua đồ chơi. Diệp Lâm Xuyên hoàn hồn, lần nữa châm chọc mỉa mai. Dù có như vậy thì ngươi cũng không lấy được đồ chơi đâu. Nào có ai sẽ dùng đồ chơi để đổi lấy tấm phiếu này, huống chi cái cô nhân viên kia thoạt nhìn cũng chưa lập gia đình, vậy thì chắc chắn sẽ không có con cái. Trở lại. Cô không để ý tiếp tục lôi kéo, Diệp Lâm Xuyên bị ầm ĩ đến phiền lòng, chỉ đành phải mang cô trở lại cửa hàng đồ chơi kia. Diệp Nha nắm chặt tấm phiếu chạy vào trong cửa hàng, do không chú ý nên vô tình đâm vào một ông chú đang đứng ở cửa, cô lo lắng đồ chơi bị mua mất, vội vàng nói xin lỗi, cầm theo tấm phiếu đi đến trước mặt nhân viên cửa hàng. Chị ơi, em có thể dùng cái này đổi cái kia không? Cô chỉ vào Transformer trong tủ kính hỏi. Nhân viên cửa hàng ngây người, nhìn xuống tấm phiếu chê y tay cô, hoàn toàn sửng sốt. Đây là, có thể hay không ạ? Cô gắt gao nắm chặt tấm phiếu, đôi mắt mở to nhìn ngay cả chớp cũng không chớp lấy một cái, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại. Cái này, nhân viên cửa hàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau. Vương Tổng, xin chào. Diệp Nha lúc này mới phát hiện ra bên cạnh có nhiều hơn một người, là cái chú mà vừa rồi bị cô đụng phải. Ông khoảng 40-50 tuổi, hơi mập, gương mặt hiền từ, có lẽ là người tốt. Con chính là bạn nhỏ hát tiếng chim hót hồi nãy ở dưới kia hả? Diệp Nha gật gật đầu, khó hiểu nhìn ông. Đột nhiên thấy cô trả lời câu hỏi của một người đàn ông trung niên xa lạ, làm Diệp Lâm Xuyên chờ ở phía sau cực kỳ bất mãn, đi chưa được bao lâu thế nào mà đã nói chuyện với người lạ rồi. Trợ lý Hà, đưa nó ra đây. Mệnh lệnh mới vừa hạ xuống, liền nghe thấy người đàn ông trung niên hỏi. Con thích cái Transformer kia. Transformer được chế tác hoàn mỹ đặt ở trong tủ kính, dưới ánh đèn trong cửa hàng, kim loại chê y người Transformer phát ra một loại ánh sáng phi thường xinh đẹp. Góc chuyện audio.com. Nói chung thì các bé gái thường sẽ không thích mấy thứ đồ chơi kiểu như vậy, mà thích những con búp bê Tây Dương tinh xảo, hoặc là các loại kiểu dáng ngôi nhà nhỏ bé. Diệp Nha lắc đầu nói. Tiểu tử Du Xê thích, con muốn mua cho tiểu tử Du Xê. Những lời này khiến cho trợ lý chuẩn bị bước vào cửa nháy mắt dừng bước chân lại, không tự chủ được hơi nhìn về phía sau. Biểu tình của Diệp Lâm Xuyên vẫn lạnh nhạt như cũ, trong ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc khó có thể nhìn rõ. Không sai, trong đầu ông có đặt ra vô số các giả thiết, duy chỉ có cái này là không có mà thôi. Ông cho rằng đứa nhỏ này ham chơi, cho rằng cô muốn mua về cho chính mình, chưa bao giờ nghĩ tới mọi nỗ lực của cô là vì người khác, vì con của ông. Diệp Lâm Xuyên mím môi, không nói một lời nào nhìn Diệp Nha, những suy nghĩ ở trong lòng đột nhiên trở nên phức tạp. Tiểu tử Du Xê là em trai con sao? Tiểu tử Du Xê chính là tiểu tử Du Xê. Diệp Nha hỏi một đằng trả lời một nẻo. Anh ấy cho con ngủ chê y giường nhỏ, con cũng muốn mua quà tặng cho tiểu tử Du Xê. Ba ba đã dạy cô trở thành một đứa trẻ luôn biết ơn. Cho nên cô sẽ cảm ơn ánh mặt trời đã ban cho cô ấm ấp. Cảm ơn giọt sương đã ban cho cô hơi nước. Cảm ơn mẹ đã sinh ra cô, cảm ơn bùn đất đã nuôi cô lớn. Đi đến một nơi xa lạ, cô cũng sẽ cảm ơn những người đã chăm sóc, lo lắng cho cô. Ai đối xử tốt với cô, ai đối xử không tốt với cô đều nhớ rõ, đều nhớ rất rất rõ ràng. Diệp Nha vô cùng ngoan ngoãn, người đàn ông trung niên đánh giá cô vài lần, vẻ mặt vừa lòng, gật đầu. Con tên là Diệp Nha đúng không? Vâng, người đàn ông trung niên lấy Transformer từ trong tủ kính ra. Chú có thể tặng cho con cái này, tấm phiếu này con cứ giữ lấy, ngoại bỏ hai cái này ra con còn có thể chọn thêm 3 món đồ chơi nữa để mang về. Diệp Nha không giống như các bạn nhỏ khác tiểu, bị choáng váng đầu óc trước dụ hoặc thật lớn này. Vẻ mặt cô đầy cảnh giác, chú ơi, có phải chú thấy con đáng yêu nên muốn lừa con đi đúng không? Người đàn ông trung niên đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo đó là bật cười. Ha ha, con hiểu lầm rồi, chú là giám đốc của nhãn hiệu Nhi Đồng Tâm chi ra, cửa hàng đồ chơi này cũng là do bọn chú đầu tư vào đấy. Gần nhất đang có một đợt trang phục mới, chỉ còn thiếu một người mẫu nhí cho nên chú muốn hỏi một chút con có muốn làm người mẫu thời trang trẻ em cho bọn chú hay không? Ông vội nói thêm, đương nhiên chú sẽ phải cùng với người nhà của con thương lượng, con có tới đây cùng ba mẹ không? Chưa chờ được câu trả lời của Diệp Nha thì đã chờ được Diệp Lâm Xuyên mặt lạnh. Xin lỗi, chuyện này của các ngươi vẫn nên đi tìm người khác thì hơn. Ông từ trong ví lấy ra 10 tờ tiền màu đỏ đặt trên y bàn. Cái này gói lại cho tôi. Vương Tổng ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Lâm Xuyên, ông cảm thấy đối phương có chút quen mắt nhưng cũng không dám nhận, với lại ông cũng biết người lớn thường hay không yên tâm khi đưa con mình ra ngoài như vậy, cũng không có lập tức cưỡng cầu, lấy danh TH Yota Peza, lịch thiệp đưa tới. Tôi tên là Vương Hoành Nho, ngài có thể suy xét một chút. Bên chúng ta mỗi tuần chỉ tiến hành chụp ảnh một lần, mỗi lần chụp cũng sẽ không vượt quá 2 tiếng, và tất nhiên thù lao cũng rất phong phú. Thù lao, phía dưới Diệp Nha phát ra nghi vấn tiểu âm cuối. Vương Hoành Nho mỉm cười. Chính là tiền, nếu Diệp Nha cùng chúng tôi ký kết hợp đồng, ba mẹ và còn có cả ngài đều có thể nhận được tiền. Nhận được tiền, góc chuyện audio.com. Diệp Nha nghiêng đầu trầm tư. Nhận được tiền là có phải có thể tự nuôi được chính mình hay không? Cách chương.